Chương 1500, Nao động mở lớn Nhật Hòa. Rồng thần đánh tới. Hoa nha bầu trời hở ra thiên phạt, cái này nhất định là thần Phật giáng tội rồi, đều là cái đồ cùng cụ rổ rủ mì họ rổ si bọn họ hại chết cổ rủ kỳ ô đèn. Cho nên thượng thiên nổi giận nhìn thấy trên trời cái kia đạo cự đại vết rách, cùng với vết rách trong đời sao. Vương quốc quả nổ vô số dân chúng đều là vô cùng kinh hãi, có người thậm chí quỳ xuống niệm lên Phật tới. Dù sao, quốc gia này mới vừa trải qua xưa nay chưa từng có đại biến, một mực thống trị quốc gia ngự điển gia cơ hồ bị giết sạch, một đám ngoại lai hải tặc thành người thống trị cao nhất tại loại hỗn loạn này trạng thái, nhìn thấy loại này kinh người thiên biến, đám bình dân này làm sao có thể không vô cùng khiếp sợ. Đây thiên biến hoang đường, một tên đang cùng bộ hạ uống rượu cự hán nhìn trên bầu trời dị trạng, lạnh rên một tiếng, tiện tay liền đem ly rượu trên tay ném xuống đất, phát ra ba một. Tiếng chung quanh hắn vây quanh vô số hung ác tàn bạo hải tặc, nhưng nhìn một cái cự hán nổi giận, tất cả mọi người đều là câm như hến. Qua thật lâu, mới có một người đại mập mạp cẩn thận từng ly từng tí nói, lao đại, mặc dù cái gì thiên biến chuyện rất vớ vẩn, nhưng là chuyện này quả thật có chút tà môn, có muốn hay không ta phái một chu tờ tiểu đệ đi tìm hiểu một cái, không cần vừa vặn rảnh rỗi đến phát chán không bằng chính ta đi. Tóc đen cự hán hét lớn một tiếng, trong sân bỗng dưng quấn lên một trận vòi rồng. Đám hải tặc kia mỗi cái liền vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị báo gió thổi ngã trái ngã phải, giống là ai làm ra loại chuyện lạ này đấy. Nhìn ta không đồng nhất miệng nuốt ngươi, một đầu đầu đuôi đủ mấy trăm mét lớn lên cự long phát ra rít lên một tiếng, hướng về phương xa bay đi. Cái này trên đời lại có kiếm pháp như vậy? Giữ ma ngơ ngác nhìn lấy bầu trời, trong thanh âm đã mang theo vẻ run rẩy. Thân là vương quốc quả nổ trong lịch sử nổi danh nhất đại kiếm hào, hắn liếc mắt liền nhìn ra vừa một chiêu kia mới vừa rồi không có sử dụng đặc thù gì thủ đoạn, chính là đem kiếm thuật phát huy đến cực hạn, nhưng là cho dù là đem cả đời đều hiến tặng cho kiếm đạo giải U Ma, cũng không cách nào tưởng tượng, kiếm thuật lại có thể lớn mạnh đến mức này. Đây quả thực lật đổ hắn nhận thức bên cạnh vua chính phủ, lúc này cũng cảm thấy tê cả da đầu, nhìn về ánh mắt của hắn đều thay đổi, chính là hắn thả ra bảo cụ mạnh nhất của mình vương chi quân thế ở nì ổ hệ tài giỏi dưới một kiếm này cũng bất quá tương đương với thả ra một đống con kiến hôi. Hoa bầu trời sao thật là đẹp, nhật cùng nhìn lấy vết rách trong đời sao, vỗ tay nở nụ cười. Mà tiếng cười của nàng, rốt cuộc đánh thức giải U Ma. Giải U Ma hít sâu một hơi, cầm trong tay hắc đao sở xỉ thả ở trên mặt đất, hướng về phía vần quỷ ngồi xuống, hướng hắn hành một cái võ sĩ chi lễ. Xin ngài tha thứ kẻ hèn trước đây cử chỉ thất lễ, ngài không chỉ giao cho ta sinh mạng lần thứ hai, lại biểu hiện ra như thế không tưởng tượng nổi kiếm thuật, thật sự là thượng thiên ban cho ta. Quận chúa ngẩng đầu lên, giải U Mạ nghiêm túc nói, từ nay về sau, ta sĩ một sủ kỳ giải U Mạ chính là chúa công dưới quyền ngài võ sĩ, thỉnh tùy ý phân phó ta đi xương nguyệt. Nghe được cái này tên quen thuộc, Cù Y Nạ cũng như mày, dường như nhớ ra cái gì đó. Tại tuần đón nhận kiếm hào giới U Mạ thành tâm ra sức sau, bên cạnh cổ rủ kỳ tổ kỳ còn đắm chìm trong mới vừa rồi một kiếm kia mang đến trong lúc kinh ngạc, nhưng trong ngực nàng nhật cùng đống nhiên lớn tiếng la lên, đại ca ca ngươi ngay cả người trong sách chuyện đều có thể phục sinh, vậy ngươi có thể hay không phục sinh ba ba ta? Cái gì? Nghe được câu này, cổ rủ kỳ tổ kỳ cùng vua chinh phục thân hình dung một cái, đồng thời đưa mắt về phía ẩn. Mà cổ rủ kỳ tổ kỳ trong mắt, thậm chí còn xuất hiện một tia khẩn cầu. Nếu như người đàn ông này thật có thể phục sinh hắn chồng cổ rủ kỳ ô đèn, vậy nàng thật sự là giá tiền gì đều nguyện ý bỏ ra. Á Thuần nhún vai một cái, thuận miệng nói, kiếm hào giới ú mà mặc dù chết lâu như vậy, nhưng thi thể của hắn còn phải vô cùng hoàn hảo tới cho các ngươi nói tới ô đèn đó. Thi thể của hắn lại ở nơi nào chứ? Nghe lời này một cái, nhật cùng chu miệng nhỏ một cái, ngay lập tức liền khóc. Mà cổ rủ kỳ tổ kỳ cũng là thần sắc cảm đạm, cắn răng nói, cú rồ rủ mì họ rồ xỉ tên xuất sinh kia không chỉ giết chết chúng ta, còn nói hắn nhưng cũng là ố đèn, vậy thì nên cho người ăn, lại đem thi thể của hắn đút cho cái đồ băng hải tặc bách thú bên trong giã thú làm ra loại sự tình này. Cái này họ rồ xỉ thật là quá đáng. Cú ỉ nà nghe được lòng đầy căm phẫn, nắm tay đều đè ở hóa đồ ỉ chỉ mòn gì trên trôi đao, cả người cũng tàn mát ra một cổ kiếm khí, nhìn đến kiếm hào giữ mà ánh mắt sáng lên. Lúc này, một mực yên lặng không nói vua chinh phục đống nhiên đi tới trước mặt ẩn, mở miệng hỏi, ngươi muốn cho một người sống lại, nhất định yêu cầu thân thể sao? Nhìn lấy tên này tóc đỏ cự hán trên mặt lo được lo mất biểu tình, ẩn trong lòng hơi động, rất có hứng thú nói, cũng chưa chắc, thân thể cùng linh hồn, chỉ cần nắm giữ một loại trong đó là được. Làm sao, Ngươi cũng muốn phục sinh vua chinh phục? Hít sâu một hơi, gật đầu một cái, không sai, nhục thân mới là chinh phục cơ sở. Hướng thiên địa xuất phát, thực hành ta chinh phục củ ở vậy mới là vương giả chi đạo của ta. Nhưng bây giờ ta không có thân thể, cái này thì không được. Không có cái này hết thể cũng đều không cách nào bắt đầu. Ta cũng không hoảng sợ cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy, ta phải nắm giữ nhục thân. Ngưng mắt nhìn ẩn, vua chinh phục nghiêm túc hỏi, nếu như ngươi có thế để cho ta lần nữa nắm giữ thân thể, như thế mà cờ kê ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đi thay ngươi đoạt lại.